Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Tấn chức 10 cấp. Thượng, vì kế tiếp chính là ngươi 100 đao thêm càng. Lúc trước những chuẩn võ giả đó, vô luận là 7 cấp còn là 10 cấp, tại vi ba tần bảo bên trong lựu đạn, đều chỉ còn lại có đoạn cánh tay gãy chân, liền một cỗ toàn thây đều không có. Vũ giả này vẫn còn để lại một cỗ toàn thây. Bởi vậy có thể thấy, võ giả thân thể cường độ có nhiều biến thái. Trương Phàm nhìn xem kia ở bên trong mưa to, nằm sấp trên đất bùn, vẫn còn ở bốc khói lên thi thể. Lúc này liền muốn tiến lên phía trước quét dọn chiến trường. Hắn một mai 9 cấp huyết hạch cùng một mai gen thú huyết hạch. Rất có thể ở nơi này ba tổ trưởng trên người. Nhưng đi về phía trước 2 bước, hắn đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Vạn nhất gia hỏa này không chết, chỉ là giả chết, lừa gạt mình đi qua. Vậy mình muốn là quá khứ chẳng phải liền xong rồi. Nghĩ tới đây, hắn lúc này mở ra nhiều chức năng đồng hồ, ấn mở phía trên sinh mệnh tín hiệu tìm tòi. Như vậy một xem xét, quả nhiên thấy đại biểu kia võ giả sinh mệnh tín hiệu vẫn sáng. Gia hỏa này quả nhiên là giả chết. Chỉ bất quá lần này, gia hỏa này sinh mệnh tín hiệu nhìn lên so với vừa rồi yếu một chút. Bất quá rất rõ ràng, trả lại có đủ lấy rất mạnh sức chiến đấu. Ít nhất không phải mình cái khu vực này khu 9 cấp chuẩn võ giả có thể ứng phó. Nghĩ tới đây, hắn không nói hai lời, trực tiếp quay người liền bỏ chạy. Ba tổ trưởng nằm dạp trên mặt đất, chịu đựng lấy đầy đất nước bùn, chỉ vì dẫn Trương Phàm qua. Sau đó nhất trưởng chụp chết ra hỏa này. Bất quá vừa rồi bạo điểm cách hắn thân cận quá, ánh mắt của hắn tạm thời tính mù. Lỗ tai thì một mực ở oanh minh, cho nên hắn không cảm giác được Trương Phàm vị trí. Nhưng chỉ cần tên kia dám tới gần 5 mét phạm vi, lấy hắn chiến đấu trực giác, tất nhiên có thể phản ứng kịp. Nhưng mà đợi một phút đồng hồ, cũng không có cảm giác được tên kia qua. Bất quá hắn không vội. Hắn biết, tiểu tử kia khẳng định biết trên người hắn có gen thú huyết hạch. Hiện tại chính mình chết, hắn nhất định sẽ qua cầm. Vì vậy hắn nhẫn nại tính tình, lại đợi 2 phút, kết quả như cũ không thấy tên kia qua. Lúc này ánh mắt của hắn đã khôi phục một ít thị lực, chỉ có lỗ tai vẫn còn ở rền vang. Hắn nghĩ ngẩng đầu lên nhìn xem, nhưng lại sợ vạn nhất như vậy ngẩng đầu đánh rắn động cỏ, tên kia liền càng sẽ không tới. Cho nên chỉ có thể lần nữa nén được tính tình, đợi thêm nữa 2 phút, trọn vẹn 5 phút đồng hồ, còn không thấy tiểu tử kia qua. Ba tổ trưởng rốt cục tới nóng nảy, lén lút, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu tới nhìn thoáng qua. Này vừa nhìn, nhất thời mắng to, ta thảo, nguyên lai bốn phía căn bản cũng không thấy tên kia ảnh tử. Sớm liền chạy, giảo hoạt tiểu tạp chủng. Ba tổ trưởng triệt để nổi giận, vốn định dẫn tên kia qua, lại không ngờ tới tên kia không mắc mưu, đã sớm thừa dịp này 5 phút đồng hồ chạy trốn không thấy. Hắn đường đường một cái võ giả, bị một cái chỉ là 9 cấp chuẩn võ giả liên tiếp trêu đùa, mà còn khiến cho chật vật như thế, là truyền đi, hắn ba tổ trưởng còn thế nào lập tức đây? Chắc là phải bị cái khác mấy cái tổ trưởng chết cười. Nghĩ tới đây, ba tổ trưởng nộ khí bừng bừng, đằng địa liền nhảy dựng lên. Như vậy nhảy dựng, hắn mới phát hiện chân của hắn chịu trọng thương. Nguyên lai vừa rồi bạo tạc mặc dù đối với hắn không có tạo thành bao nhiêu vết thương chí mệnh hại, nhưng bắp chân lại bị nổ ra một cái mảnh lớn sâu đủ thấy xương tổn thương. Lúc này nếu như lại giống như vừa rồi chạy trốn, căn bản kiên trì không thêm vài phút đồng hồ. Nghĩ tới đây, ba tổ trưởng trong mắt hàn quang nhanh chóng, trong cổ họng gào thét lên tiếng. Tiểu tạp chủng, hôm nay không xé ngươi, ta thề không làm người. Tiếng gào thét, trên người của hắn, một đạo màu lửa đỏ năng lượng lưu chuyển mà ra. Điều này có thể lượng là như thế khổng lồ, giống như là có hủy thiên diệt địa chi năng. Rất nhanh, toàn thân hắn liền bị này hỏa hồng sắc năng lượng bao phủ. Đón lấy, này hỏa hồng sắc năng lượng bắt đầu hướng về hắn hai chân lưu động, nhanh chóng ngưng tụ tại chân của hắn cùng hai cái bắp chân vị trí. Lúc này lại nhìn hai chân của hắn cùng bắp chân, cũng đã bị ngọn lửa đồng dạng năng lượng bao bọc. Sau đó, ngọn lửa này đồng dạng năng lượng, lại hình thành hai cái màu lửa đỏ dày, dày tản ra màu lửa đỏ hào quang, đằng sau trả lại mang theo màu lửa đỏ hỏa diễm. Này, chính là hắn gen võ, vốn hắn đối phó một cái chỉ là 9 cấp chuẩn võ giả, cho rằng một tay liền có thể bóp chết, cho nên căn bản không có ý định vận dụng gen võ. Nhưng hiện tại tiểu tử kia sớm thoát được không thấy, lại không sử dụng, chẳng lẽ để cho hắn tiểu tử cứ như vậy vô ích chạy thoát. Ba tổ trưởng dưới chân khẽ động, trong chớp mắt liền bước ra 50 mét. Một bước, 50 mét, này, chính là của hắn gen võ đối với hắn tốc độ phương diện tăng thêm. Hơn nữa này dày không riêng đối với tốc độ phương diện có tăng thêm, lực lượng phương diện tăng thêm cũng không thể coi thường. Đồng dạng sơ cấp võ giả, một cước đá ra, nhiều lắm là cũng liền 10 tấn lực lượng, mà hắn có này gen võ tăng thêm, một cước đá ra, chân có thể đủ đạt tới 50 tấn lực lượng. Đây là gen võ chỗ đáng sợ. Tại gen võ tăng thêm, hắn hai chân như gió, ở trong mưa phi bước tới, từ xa nhìn lại, liền phảng phất thấy được một quả lưu tinh tại sát mặt đất cực nhanh lướt qua. Cùng lúc đó, Trương Phàm đang ở trong 10 km ra, lặng lẽ về phía trước chạy vội, vốn nếu như là trạng thái bình thường, lấy hắn nhập môn cấp bậc tiến bộ tốc độ, 5 phút đồng hồ chạy vội 5-10 km đều không nói chơi. Nhưng vừa mới sử dụng tiểu thành cấp bậc tiến bộ, tiêu hao hắn đại lượng thể năng cùng năng lượng, cho nên hiện tại chỉ có thể lấy đồng dạng 9 cấp chuẩn võ giả tốc độ chạy vội. Hơn nữa còn là càng chạy càng chậm, ngay tại hắn lại đi trước chạy vội 1 km, ngẫu nhiên quay đầu lại, liền thấy được nơi xa trong mưa, một đạo lưu tinh thứ đồ tầm thường sát mặt đất, cực nhanh ngang lướt qua, rất nhanh biến mất. Trương Phàm đang tại nghi hoặc, vật kia lại trong chớp mắt xuất hiện, hướng về một phương hướng khác nhanh chóng lao đi. Lần này, Trương Phàm rốt cục tới thấy rõ ràng, cả người hắn đều cả kinh, gia hỏa này gen võ dĩ nhiên là có tốc độ tăng thêm dày. Thế nhưng là này ni mã đối với tốc độ tăng thêm cũng quá lớn a. Quả thật cùng phi đồng dạng, tên kia sở dĩ qua đi qua chạy loạn, hiển nhiên là không biết vừa rồi Trương Phàm là hướng phương hướng nào đào tẩu. Cho nên tại làm thảm thức tìm tòi, chỉ bằng một người làm thảm thức tìm tòi, bởi vậy có thể thấy tốc độ của hắn thật là nhanh. Trương Phàm biết nếu như mình lại như vậy tiếp tục chạy xuống đi, rất nhanh liền sẽ bị tên kia phát hiện. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tìm một chỗ trước trốn đi. Tên kia là sơ cấp võ giả, gen võ sử dụng hạn chế rất lớn. Ví dụ như một lần chiến đấu bên trong chỉ có thể sử dụng một lần, một lần không cao hơn 10 giây. Tuy Trương Phàm không biết gia hỏa này gen võ vì cái gì có thể kiên trì 10 giây trở lên, nhưng hắn biết, gen võ đối với người thể tiêu hao quá lớn. Hắn chống đỡ đã chết kiên trì 1 phút đồng hồ, tối đa không cao hơn 2 phút. Cho nên hiện tại chỉ cần tìm một chỗ trốn đi, qua cái 5-6 phút sau lại chạy trốn là được. Nghĩ tới đây, Trương Phàm ánh mắt tại phụ cận nhanh chóng tìm kiếm. Rất nhanh, tại một khối trên vách núi, phát hiện một cái lỗ nhỏ. Trương Phàm mở ra nano đồng hồ tìm tòi một chút, bên trong không có bất kỳ sinh mệnh tín hiệu, này cho thấy cũng không có nguy hiểm gì. Hắn vội vàng rút vào trong động. Ngay tại hắn rút vào trong động hơn 10 giây sau, kia đạo lưu tinh đồng dạng ánh lửa